Đan Võ Thần Tôn, chương 1068, chút thực lực ấy, còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, chỉ trên tay huyền ô cực bên trên giới, cười nói, ta cái mai không gian giới chỉ này, trang 10 khối thiên thạch đều chuyện đương nhiên. Thật, Thượng Quan Thanh Thanh sắc mặt vui vẻ, cười nói, đã như vậy, vậy liền tránh lo âu về sau. Diệp Tinh Hà cũng không vội vã động thủ, mà là nhìn về phía bên cạnh xe ngựa, 10 tên hộ tống sơn tặc, nhưng mà, những sơn tặc này bên trong, tối cường người bất quá linh hồ cảnh thứ 4, trọng lâu, không đủ gây sợ, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, dừng lại, một bọn sơn tặc bước chân dừng lại, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh Hà cùng Thượng Quan Thanh Thanh. Đạp không tới, ngăn ở xe ngựa phía trước, trong 10 người, đi ra một tên người khoác da sói, mập nhuận tròn mép nam tử trung niên, hành tẩu thời điểm, cả người cơ bắp phung vẩy, hắn mắt lộ vẻ ngoan sắc, oát, ở đâu ra tiểu hoa nhi, dám cản ta Thiên Lang trại làm việc, không muốn sống. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, tìm chính là các ngươi Thiên Lang trại người, vừa dứt lời, trên người hắn khí thế ầm ầm bay lên, ngưng thế là thật, khí thế mạnh mẽ thao thiên mà lên, hung hăng đặt ở một bọn sơn tặc trên thân. Bọn sơn tặc sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Cái kia béo ụt ịt trung niên tham sống sợ chết, càng bị sợ vỡ mật, hắn quỳ rạp xuống đất, gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Vị gia này, ngày trước đừng động thủ, ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Thượng Quan Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, các ngươi Thiên Lang trại đồ sát vô tội thôn danh, cướp đoạt linh thạch, ta tận mắt nhìn thấy, đây cũng là hiểu lầm. Béo út ịt trung niên thầm nghĩ không ổn, vội vàng giải thích nói, đó là Trần Tiêu làm, không liên quan gì đến ta, ta chỉ là phụ trách áp giải lương thực, theo chưa bao giờ làm thương thiên hại lý sự tình, cầu hai vị gia tha ta một mạng. Nghe vậy, Thượng Quan Thanh Thanh nhất thời lưỡng lự, trường kiếm trong tay chậm rãi hạ xuống, mà béo ụt ịt trung niên âm u đầu, vụng trộm lộ ra một vệt âm độc chi sắc, danh con, chết đi cho ta. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên ra tay, chỉ thấy trên người hắn hiện ra một đạo mệnh hồn hư ảnh. Toàn thân huyết hồng chi sắc, giống như quỷ hồn, này mệnh hồn, tên là huyết ảnh mệnh hồn. Chính là địa giai thất phẩm, cái kia huyết ảnh mệnh hồn kéo ra huyết bồn đại khẩu. Thê lương chu lên, bay nhào tới, cái kia huyết ảnh mệnh hồn chớp mắt là đến, ngay lúc sắp cắn Thượng Quan Thanh Thanh. Thượng Quan Thanh Thanh hoa dung thất sắc, mong muốn né tránh, lại phát hiện thân thể không thể động đậy. Đây chính là huyết ảnh mệnh hồn thần thông, chấn nhiếp, bị kinh hãi chấn nhiếp người, sẽ tạm thời mất đi năng lực hành động. Cứng tại chỗ, ha ha ha, hai cái tiểu xúc sinh, liền bộ dạng này xuẩn bộ dáng, còn muốn bắt lão tử. Cái kia béo ụt ịt trung niên sắc mặt càn rỡ, cười ha ha, người mẹ nó nằm mơ đâu, đều cho lão tử đi chết. Diệp Tinh Hà lại không hoảng hốt chút nào, hừ lạnh một tiếng, cái này mệnh hồn liền là của ngươi ỷ vào, không quan trọng quỷ hồn loại mệnh hồn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hài hước đến cực điểm, dứt lời, phía sau hắn một tiếng gào rít giận dữ, khói đen cuồn cuộn, ngàn năm quỷ vương mệnh hồn, bỗng nhiên hiển hiện, quỷ vương vừa ra, vạn quỷ thần phục, cái kia huyết ảnh mệnh hồn thấy một lần ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Dọa đến kêu rên một tiếng, quay người liền trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, ngươi muốn chạy trốn đến nơi nào? Quỷ vương gào thét một tiếng. Phi thân mà đi, một đao chém xuống, huyết ảnh mệnh hồn phát ra một tiếng thê lương thét lên. Ầm ầm nổ tung, cái kia béo ụt ịt trung niên càng là oa một tiếng. Miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trong mắt của hắn đều là hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Quỷ vương phát ra một tiếng kêu to, vang vọng sơn cốc, tiếng gào như sóng lớn vòng vòng khuếch tán. Chấn mấy tên sơn tặc đầu đau muốn nứt, ngay sau đó, kiếm reo vang lên, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên lại lóe lên, xuất liên tục vài kiếm, sau đó nhẹ rung kiếm nhận, ngạo nghễ mà đứng, phía sau hắn, một bọn sơn tặc đều là đầu người rơi xuống đất, không một may mắn thoát khỏi. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, cái kia thiên thạch liền bị hắn thu nhập Huyền Âu Cực bên trên trong nhẫn. Hắn nhìn về phía Thượng Quan Thanh Thanh, nói ra, Thượng Quan Sư Thư, thiên thạch nếu tới tay, cũng cần phải trở về. Thượng Quan Thanh Thanh cảm kích gật đầu nói, Diệp Sư Đệ, mới vừa đa tạ ngươi ra tay. Diệp Tinh Hà đầy không thèm để ý cười nói, không quan trọng việc nhỏ, không đáng nhắc đến, đang khi nói chuyện, hai người đã là đạp không mà đi, hướng Thiên Viêm Thần Cung mà đi. Trên đường, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đột nhiên, một đạo khí tức quen thuộc, bị Diệp Tinh Hà phát giác, chỉ thấy cách đó không xa, một tên áo bào xám thanh niên đạp không tới, vừa vặn hai người đụng vào nhau. Cái này người, chính là Mộ Vân Lâm. Mộ Vân Lâm nhìn thấy Diệp Tinh Hà, nhướng mày, lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi không chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, chỉ bằng hai tên phế vật kia, còn muốn giết ta. Nghe vậy, Mộ Vân Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm thanh lạnh lùng nói, nếu hai tên phế vật kia không giết được ngươi, cái kia ta liền tự mình ra tay. Trong mắt của hắn sát ý hang sinh, thế muốn đem Diệp Tinh Hà chém giết tại này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, Mộ Vân Lâm thực lực mạnh mẽ, ít nhất là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Bây giờ, ta khó nói là đối thủ của hắn, chỉ có thể liều mạng một lần. Trong chớp mắt, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị, đã là làm ra quyết đoán. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, Thượng Quan Thanh Thanh lại nhanh chân hướng về phía trước, lấy ra một vật. Mộ Vân Lâm, ngươi như dám đụng đến chúng ta, cha ta chắc chắn dẫn đầu thủ hạ đại quân, đưa ngươi vây giết tại này. Đó là miếng hoàng kim lệnh bài, trên đó có khắc một tòa trang nghiêm phủ đệ, phủ tướng quân ba chữ, thu hút sự chú ý của người khác. Nghe vậy, Mộ Vân Lâm sắc mặt chìm xuống, hắn cũng không phải là sợ tướng quân kia, mà là e ngại tướng quốc phủ mưu phản một chuyện, như vậy bại lộ, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đè xuống trong lòng sát ý, lạnh giọng nói. Tốt, rất tốt, Diệp Tinh Hà, tính ngươi trốn qua nhất kiếp, chúng ta đi nhìn. Dứt lời, hắn nộ phất ống tay áo, đạp không rời đi. Chỉ tiếc, Mộ Vân Lâm cũng không hiểu biết, hắn chỗ lo lắng sự tình, đã bị Diệp Tinh Hà biết được. Diệp Tinh Hà nhíu mày, có chút khó hiểu nói, Thượng Quan Sư Thư, ngươi sao không nhường tướng quân đến đây, vạch trần tướng quốc phủ mưu phản một chuyện. Thượng Quan Thanh Thanh thở dài một tiếng, Diệp Sư Đệ, ngươi có chỗ không biết, phụ thân ta phụng mệnh, tuần thú biên cương, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, ta mới vừa cái kia lời nói, chi là lừa hắn. Diệp Tinh Hà giật mình minh ngộ, khẽ cười một tiếng, thì ra là thế, xem ra, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta về trước đi phục mệnh đi. Thượng Quan Thanh Thanh gật đầu, cùng Diệp Tinh Hà sóng vai mà đi, hướng Thiên Viêm Thần Cung tiến đến. Sau hai canh giờ, đã là vào đêm ba phần, Diệp Tinh Hà cùng Thượng Quan Thanh Thanh hai người, đạp không mà về, sắc trời đã tối, không khỏi quấy rầy Lê Thần Quan nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà quyết định ngày mai lại đi bái phỏng, hai người tại cổng sơn môn tạm biệt về sau, Diệp Tinh Hà liền một đường trở về biệt viện. Bất quá, cự môn khẩu còn có 100 mét lúc, Diệp Tinh Hà nhìn thấy một bóng người, tại bọn họ trước dạo bước. Hắn nhíu mày, thầm nghĩ, này là người phương nào? Đêm hôm khuya khoát, tới ta chỗ ở làm cái gì? Trong lòng nghi hoặc thời khắc, Diệp Tinh Hà trên mặt cảnh giác, thả nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần, cho đến bóng người kia quay người thời khắc, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Hai người tầm mắt giao hội, đồng thời sững sờ, cách chương.